Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 211, Xuân Sắc Thác Ấn. Cho dù không có chuyển biến làm long khí, hạng thượng long lực y nguyên đạt đến kinh khủng 400 vạn cân lực lượng. Xiềng xích lại có thể đồng thời phóng xuất ra 400 đầu số lượng. Mỗi một đầu phẩm chất trình độ đều có con nít cổ tay phẩm chất. Lại đến, hạng thượng bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, sở thành cái kia bưng ly trà tay run rẩy dữ dội một lần. Suýt nữa đem trà nước trong chén cho lắc lư đi ra. Con mắt trợn to nhìn xem hạng thượng, tiểu tử này cũng không biết mỏi mệt sao. Lão phu còn không có muốn ra sau này thế nào cùng hắn tác chiến, mới có thể nhất định thủ thắng phương pháp, hiện tại xuất thủ chỉ sợ rất nguy hiểm a. Vạn nhất lần nữa bị buộc trong nháy mắt tăng lên long lực bị người phát hiện, vậy coi như mất mặt a. Không có vội hay không? Sở Thành lấy ánh mắt nhìn lén hướng Hoa Côn Lôn, trong con mắt để lộ ra cầu cứu vị đạo. Hoa Côn Lôn rất muốn làm bộ không nhìn thấy cái này ánh mắt cầu chờ. Thế nhưng là nghĩ đến đây Sở Bá Vương cũng cao tuổi rồi. Vạn nhất luận bàn bên trong thật không cẩn thận bại bởi hạng thượng, vậy cũng thực sự là đủ khứu một chuyện. Hạng thượng, ngươi đến cùng đánh tính thời gian nào cho sư tỷ của ngươi tiến giai? Hoa Côn Lôn không có chút nào áp chế thanh âm, ngược lại cố ý đem âm điệu tăng lên không ít, để cho đứng ở viện tử bên ngoài Đạt Bà Huyết Chi có thể thật rõ. Cái này, hạng thượng lúng túng hướng đi sân nhỏ, đưa tay sau ót liên tục cào động, những ngày này một mực muốn tránh qua vấn đề này đi. Nhìn tới vẫn là không tránh khỏi, sư phụ nguyên lai một mực nhớ đâu, ta xem liền hôm nay a. Hoa Côn Lôn từ trên ghế bành đứng dậy, phủi phủi trên người bông tuyết, không thể luôn luôn tu luyện, dạng này quá mệt mỏi, cũng phải khổ nhàn kết hợp. Liền cho sư tỷ của ngươi tiến giai a. Hạng thượng vụng trộm nhìn về phía sư phụ bên cạnh, nếu không có Nhan, vị này ngày bình thường rất là rửng rưng sư tỷ, nghe được muốn thác ấn tiên thiên long thuật lên cấp sự tình, cũng lập tức trở nên e lệ lên, cúi đầu đỏ mặt bộ dáng có một phen đặc biệt, ngày thường bên trong không có xinh đẹp. Cho nếu không có Nhan tiến giai, Đạt Bà Huyết Chi hoài nghi bản thân có nghe lầm hay không. Cho tới bây giờ đối bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý nàng. Lần thứ nhất vểnh tai nghiêm túc nghe trong sân đối thoại, xác định bản thân không có nghe lầm. Hoa Côn Lôn xác thực muốn để hạng thượng cho chết đi hợp tác, nếu không có Nhan tiến giai, điều này sao có thể. Đạt Bà Huyết Chi cái kia băng lãnh đến giống như bị phần long thành hàn phong cho đông cứng hai gò má, giờ khắc này đột nhiên toát ra không cầm được kinh ngạc. Long võ giả chỉ có thể tiếp nhận hợp tác long thuật sư long thuật thác ấn. Nếu như hợp tác long thuật sư tử vong, long võ giả không thể nào tiếp thu được bất luận cái gì long thuật sư thác ấn. Thậm chí ngay cả long tước đại nhân cũng không có thể ngoại lệ. Sư tỷ, hạng thượng thanh âm trở nên khí nhược lên, lại cũng không có vừa mới khiêu chiến Sở Bá Vương lúc phóng khoáng. Ngài có phải không chuẩn bị xong? Nếu như chưa chuẩn bị xong, có thể cùng sư phụ nói, chúng ta hôm nào lại tiến giai cũng được. Hạng thượng một hơi đem nghĩ tốt lời nói xong, khóe mắt mang theo vẻ đắc ý vụng trộm nhìn về phía Hoa Côn Lôn. Thầm nghĩ trong lòng, sư phụ nếu như nghe được sư tỷ nói bản thân chưa chuẩn bị xong, cũng liền không có cách nào a. Nếu không có Nhan hai gò má ửng hồng cúi đầu nhìn xem dưới chân tuyết trắng, màu xanh nhạt dày thêu ở trong đống tuyết nhẹ nhàng ép động một hồi. Bộ ngực theo mãnh lực hô hấp dần dần bắt đầu bành trướng, làm cái kia vốn là vĩ đại bộ ngực lộ ra càng thêm ngực bao la hùng vĩ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, mặt mặc dù còn tràn đầy e lệ hồng nhuận phơn phớt, trong mắt lại lấp lóe lấy dị thường ánh sáng kiên định. Tiểu vẫn còn, ta chuẩn bị xong, coi như ngươi tại thác ấn long thuật lúc nhịn không được đối sư tỷ ta làm chút gì. Hạng thượng nghe lời này có một loại muốn chảy máu mũi xúc động. Sư tỷ nếu không có nhan đó là nhất đẳng mỹ nữ, hai chân thon dài thẳng tắp, bờ mông bầy biện ra bắt mắt nhếch lên đường cong, cường tráng mà sung mãn, một đôi sao sao êm dịu cứng chắc. Bất luận cái gì nam nhân bình thường cho dù là nhìn thấy mặc quần áo nàng, đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Long thuật sư cùng bản thân hợp tác long võ giả trở thành người yêu loại chuyện này, ở long huyền giới thực sự quá phổ biến. Hoa Côn Lôn phất phất tay chỉ đã sớm chuẩn bị xong gian phòng. Tốt rồi, các ngươi đi vào đi. Sư phụ rất sáng suốt, sư đệ cùng sư tỷ cùng một chỗ, sư phụ chắc là sẽ không phản đối. Hạng thượng nhìn xem Hoa Côn Lôn thực sự không biết nên nói chút gì tốt, còn đứng làm gì. Nếu không có nhan một phát bắt được hạng thượng bàn tay, đem hắn hướng gian phòng bên trong lôi kéo nói, sư tỷ dáng người rất tốt, còn không đến mức dọa người buổi tối gặp ác mộng. Sở Thành kinh ngạc nhìn qua hạng thượng cùng nếu không có nhan đi vào phòng, nửa ngày mới lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, ta nói, Hoa Côn Lôn, cái này, tiểu tử này, thật, thật có thể. Đúng vậy a, bá vương, thật có thể cho không phải hợp tác long võ giả tiến hành tiên thiên long thuật thác ấn. Hoa Côn Lôn cố ý đề cao giọng nói hướng về phía ngoài cửa viện nói ra. Trợ giúp chết đi long thuật sư hợp tác long võ giả tiến giai. Kể từ đó, những cái kia hoàn thành lên cấp long võ giả, thực lực liền có thể đột phá bình cảnh lần nữa tăng trưởng. Thậm chí nói không chừng có thể có được vì chết đi đồng bạn báo thù thực lực đâu. Đạt bà huyết chi, cho tới bây giờ siêu cấp ổn định hai tay khẽ run một lần. Tóc đen che chắn dưới hai gò má. Một khắc này hủy dung con mắt hiện lên lấy ánh sáng khác thường. Báo thù, báo thù, báo thù. Đạt bà huyết chi mỗi giờ mỗi khắc không muốn cho mình hợp tác, vì chính mình người yêu báo thù. Thế nhưng là từ khi thực lực cắm ở cảnh giới này đỉnh phong về sau, không cách nào lại lần tiến giai sau khi đột phá. Chuyện báo thù căn bản chính là hoa trong kính trăng trong nước. Đạt bà huyết chi nghĩ tới tự sát, thế nhưng là lại không cam tâm. Không cam tâm không có cho mình người yêu báo thù sẽ chết đi. Thế nhưng là đem thân thể cho nam nhân khác nhìn. Đạt bà huyết chi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cái này tự mình làm không đến. Bản thân sao sao chỉ có đã từng người yêu nhìn qua. Hắn là như vậy trân quý bản thân, bảo vệ bản thân. Chưa bao giờ đụng vào qua bản thân thân thể. Có vẻn vẹn chỉ là ngẫu nhiên dắt tay dạo bước bên hồ. Đạt bà huyết chi hai tay hơi hơi run rẩy, trong đầu nhớ lại ngày xưa đã từng người yêu. Tao nhã lịch sự, luôn luôn mang theo nụ cười, cùng chính mình nói hắn về sau muốn khai phát ra vô số cường đại long thuật, tiêu diệt long ma. Sở bá vương cảm thụ được ngoài viện đạt bà huyết chi bởi vì tâm tình chập chờn mà tản mát ra long khí, con mắt lại chuyển tới Hoa Côn Lôn trên thân, nhỏ giọng nói ra, ngươi là nghĩ cho ngươi đồ đệ lại tìm một cường giả hợp tác. Hoa Côn Lôn lấy cùi trỏ chống đỡ ghế bành lan can, thân thể hướng về phía trước lộ ra tới gần Sở Bá Vương, vừa cười vừa nói, nhà đầu kia cũng thật đáng thương, không phải sao? Ta nói, ngươi chừng nào thì mở phát ra như vậy nghịch long long thuật, có thể cho không phải hợp tác long võ giả thác ấn tiên thiên long thuật a? Sở Bá Vương không nhịn được giảm thấp xuống thanh âm kinh ngạc. Nếu như ngươi thực lực có thể khôi phục, ngươi có thể nhanh chóng một lần nữa kéo một chi cường đại tinh anh long huyền chiến đội a, tăng thực lực lên hoàn thành tiến giai, đây là mỗi một tên long võ giả mục tiêu. Chết đi hợp tác long thuật sư long võ giả, tiền đồ cho tới bây giờ chỉ có hắc ám, không có bất kỳ cái gì quang minh. Sở Bá Vương trong đầu nhanh chóng nhảy ra cái này đến cái khác long võ giả cường nhân danh tự. Đây đều là chết hợp tác long thuật sư long võ giả. Hóa long cảnh, ngưng long long huyền đó cũng không phải là một cái hai cái ít như vậy. Long thuật sư tài liệu trong tay cho tới bây giờ đều có hạn. Hơn nữa vì có thể làm cho long võ giả thực lực cùng bản thân tiếp cận. Bình thường đều đang long thuật sư còn phi thường yếu ớt thời điểm liền kết thành hợp tác. Song phương hai bên cùng ủng hộ cùng nhau trưởng thành. Sẽ rất ít có long thuật sư cường đại dị thường, mà thu lấy nhỏ yếu long võ giả tiến hành bồi dưỡng. Bồi dưỡng bất luận cái gì một tên long võ giả đến đại long võ sư. Cái kia cũng đã là thiên văn sổ tự khái niệm, nếu như đem bọn hắn bồi dưỡng tiến vào hóa long cảnh. Cái kia là có thể làm một tên long thuật sư trong nháy mắt phá sản trình độ. Đến hóa long cảnh cấp độ, bình thường long thuật sư liền sẽ không đối chỉnh cái tiểu đội tất cả long võ giả đối xử như nhau, mà là sẽ phân ra trọng điểm bồi dưỡng, cũng chính là đệ nhất hợp tác. Dù sao, muốn đi vào hóa long cảnh long võ giả, cần phải hao phí vật liệu. Nếu như long huyền tiểu đội không có gì đặc biệt kỳ ngộ, bọn họ săn rồng thú kiếp sống lấy được độ cống hiến cùng vật liệu, cũng liền miễn cưỡng có thể đủ cung cấp một tên long võ giả tiến vào hóa long cảnh vật liệu mà thôi. Những cái kia chết hợp tác long thuật sư long võ giả, từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bản thân liền sách phòng sách đổi mới nhanh nhất, là một bảo tàng khổng lồ. Bọn họ đều là dùng đại lượng độ cống hiến cùng long thú vật liệu trồng đi ra cường giả. Chỉ tiếc, đã mất đi long thuật sư chính bọn họ không cách nào phát huy uy lực mạnh nhất. Cũng vô pháp tăng lên tiến giai, ở vào hết sức khó xử vị trí. Sở Thành càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, nhịn không được dùng mình một cái. Cho dù là hoa côn lôn thực lực không cách nào khôi phục, theo hạng thượng thực lực tăng lên tới tương đối có thể tự vệ tình huống phía dưới. Như vậy đội ngũ của hắn liền sẽ nhanh chóng biến phải cường đại dị thường. Trừ bỏ Long Tước cùng Long Thành thủ lĩnh nhóm bên ngoài, có lẽ có thể rất nhanh chế tạo ra một chi trước mắt đệ nhất cường đại Long Huyền chiến đội. Đến lúc đó, Sở Thành cật lực nuốt ngụm nước, bởi như vậy số lớn cường giả tiến vào mộng long cảnh. Đánh tới long thú vật liệu chẳng phải là rất nhiều đều sẽ tiện nghi cháu của mình. Cái kia long thuật không phải ta khai phá ra. Hoa Côn Lôn từ tốn nói, là ta một cái khác thiên tài đồ đệ. Ngục Huyền Tà Long khai phá ra long thuật. Ngục Huyền Tà Long, Sở Thành cũng không ngồi yên nữa. Cả người nhảy, cái trán trong phút chốc chảy ra đại lượng mồ hôi lạnh. Ánh mắt bị choáng hướng về Hoa Côn Lôn. Tin tức này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Như vậy nghịch long tên điên nếu là có cái này long thuật, dưới trướng hắn long huyền chiến đội chẳng lẽ có thể rất sắp trở thành đương thời đệ nhất long huyền chiến đội. Sở Thành càng nghĩ mà sợ. Trước đó vài ngày chính mình cũng từng nghĩ tới kêu lên hợp tác nhóm đi vây bắt một lần Ngục Huyền Tà Long. Hiện tại xem ra may mắn lúc ấy không có thật đề nghị đi tiến hành truy kích. Bằng không thì đám kia các ông bạn già không biết hiện tại ở đã chết bao nhiêu. Chỉ có Long mới biết được Ngục Huyền Tà Long bây giờ chiến đội là một cái như thế nào tình huống. Có bao nhiêu cường đại long võ giả xem như hợp tác. Xem ra, Sở Thành thở dài nhìn qua Hoa Côn Lôn. Hiện tại trừ bỏ Long Tước các đại nhân bên ngoài, hẳn không có cái nào đơn độc long huyền tiểu đội có thể đối kháng Ngục Huyền Tà Long chiến đội. Nếu như tương lai có người có thể chống lại tiểu đội của hắn, tất nhiên là ngươi bây giờ tên đồ đệ này hạng thượng. Dù sao, chỉ có hắn có được cùng Ngục Huyền Tà Long một dạng nghịch long long thuật. Một cỗ mênh mông long lực từ trong phòng đột nhiên bộc phát, cắt đứt Sở Thành phát biểu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.